Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, hai lựa chọn. Mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng Sengoku còn thật không có làm ra quyết định kỹ càng. Bởi vì Soyo thân phận thật sự là không đơn giản. Lấy dâu trắng đối với hắn coi trọng. Một ngày hắn đã giết Soyo, dâu trắng đoàn hải tặc tất nhiên sẽ nhấc lên chiến tranh. Đây là Sengoku sở không muốn gặp lại một màn. Nhưng là Sengoku tuyệt đối không ngờ rằng Soyo so với hắn trong tưởng tượng còn khó dây dưa hơn. Chẳng những nói ra dâu trắng, nhưng lại nhắc tới tóc đỏ Leru Sang, đã trước Roger đoàn hải tặc thành viên. Nếu như là những người khác nói như vậy, Sengoku chắc chắn sẽ không coi là chuyện đáng kể. Nhưng là từ Soyo trong miệng nói ra, liền ý nghĩa phi phàm. Hắn nếu như giết Soyo, dâu trắng nhất định cùng với nhất định sẽ báo thù. Hơn nữa hắn cũng nghe nói tóc đỏ Leru Sang cùng Soyo giao nhau rất tốt, cũng vô cùng có khả năng xuất thủ Rayleigh các loại. Chờ Roger đoàn hải tặc nhân có thể khả năng xuất thủ, cũng có thể sẽ không. Thế nhưng vô luận là cái kia một loại, Sengoku cũng không dám mạo hiểm hiểm đối phó một cái dâu trắng, phỏng chừng đều muốn hải quân đem hết toàn lực. Lúc này tới một cái nữa tóc đỏ Leru Sang, còn có Roger đoàn hải tặc Rayleigh đám người, một ngày khai chiến, Sengoku không dám tưởng tượng sẽ là dạng gì hạ tràng. Nói là thiên băng địa liệt cũng tuyệt không khoa trương. 13. Không chỉ là Sengoku mặt sắc xấu xí, những thứ khác như Suru trung tướng, Akainu, Aokiji, gặp mấy người cũng đều là sắc mặt nhìn không tốt. Bọn họ đều là hải quân cao tầng, biết được tân thế giới tứ hoàng lực lượng, cũng tinh tường hải quân thực lực. Hai vị hải tặc tứ hoàng liên thủ, bọn họ tuyệt đối khó có thể ứng phó. Sengoku trong mắt lóe ra quang mang, bị một cái tù nhân trước mặt uy hiếp, loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Bất quá hắn bội phục hơn Soyo dũng khí và trí mưu. Dĩ nhiên tại loại này dưới tuyệt cảnh vẫn có thể tỉnh táo phân tích, đồng thời còn ăn thông mắt ưng. Hắn ngược lại sẽ không hoài nghi Soyo nói xạo, bởi vì hắn biết mắt ưng cũng cùng Soyo có giao tình. Suru trung tướng lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi, người đã nghĩ tới để dâu trắng tới cứu ngươi, vì sao ở trước khi đi còn muốn cho mắt ưng cùng băng hải tặc cu gia nhân không nên đem ngươi bị chúng ta hải quân bắt được tin tức để lộ ra ngoài đâu? Ngươi là lo lắng chúng ta sẽ ở tin tức truyền bá ra ngoài phía trước đem ngươi giết chết sao? Soyo cực kỳ thản nhiên gật đầu, nói ra là có loại này lo lắng. Nếu là ta bị các ngươi bắt đi tin tức truyền ra ngoài, lấy cha cá tính, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực tới nghĩ cách cứu viện ta. Cho nên đến lúc đó tất nhiên sẽ với các ngươi hải quân khai chiến. Mà đối với các ngươi tới nói, ngược lại đều sẽ khai chiến, không bằng trước tiên đem ta giết đi, đúng không? Không đợi Sengoku bọn họ trả lời, Soyo liền tiếp tục nói ra, các ngươi khẳng định phải làm như vậy, cho nên ta là bảo trụ tánh mạng của mình, đương nhiên không phải hy vọng tin tức này truyền ra ngoài. Hành, Akainu khinh thường lạnh rên một tiếng, liền dũng cảm đối mặt tử vong tâm tính cũng không có. Thực sự là ca phế vật vô dụng. Soyo cũng là khinh thị nhìn Akainu, nói châm chọc, ngươi không phải phế vật, vậy ngươi đi chết à? Ta chỉ sợ chết, làm sao vậy? Ngươi, Akainu giận dữ nhìn Soyo, không biết vì sao, hắn tính khí tuy là táo bạo, nhưng đại đa số thời điểm đều là tương đối tỉnh táo. Nhưng là mỗi lần gặp phải Soyo, hắn đều không thể giữ được tỉnh táo. Sengoku nói, được rồi, Sakazuki, để hắn nói tiếp. Soyo cười nói, nhìn, vậy thì các ngươi nguyên soái đại khí, bất quá ngoại trừ ta sợ tử chi bên ngoài, còn một nguyên nhân khác, không chỉ là các ngươi không muốn khai chiến, ta đồng dạng cũng không nguyện ý khai chiến. Một ngày khai chiến, đồng bạn của ta cùng huynh đệ nhóm thì sẽ chết thảm trọng. Ta tuy là không phải là cái gì người tốt, nhưng cũng hiểu được không phải hy vọng người mình quan tâm cho ta đi tìm chết. Nghe được Soyo lời nói, Sengoku bọn người là biến sắc. Tuy là vẻn vẹn chỉ là một câu nói, nhưng là bọn họ không tự chủ được đối với Soyo sinh ra một loại không cùng một dạng cảm quan. Sengoku nghi ngờ hỏi, ý của ngươi là nói, ngươi cũng không muốn dâu trắng đoàn hải tặc cùng chúng ta khai chiến, cho nên mới phải giấu giếm tin tức. Ngươi thấy cho chúng ta sẽ tin tưởng sao? Soyo nhún vai, nói, có tin hay không tùy các ngươi. Ngược lại nên nói ta đều đã nói. Hiện tại các ngươi không có tiền trạch, hoặc là giết ta, sau đó liền gặp phải mặc dù sắp đến chiến tranh. Có chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc, tóc hồng đoàn hải tặc, còn có Rayleigh đại thúc đám người. Hoặc là liền giấu giếm bắt được tin tức. Chỉ cần các ngươi không nói, mắt ưng cùng Hancock cũng tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Như vậy có thể tránh khỏi có thể phát sinh đại chiến. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi không thể giết ta. Ha ha, đang ở Sengoku bọn họ đều đang trầm tư thời điểm. Bỗng nhiên có người cười lên ha ha. Sengoku bọn họ quay đầu nhìn một cái. Phát hiện cười to người dĩ nhiên là Gap. Sengoku nhất thời liền nổi giận. Hắn hét lớn. Gap, ngươi cười cái gì? Gap nhỏ giọng hơi ngừng. Hắn lúng túng gãi đầu một cái. Nói ra, không có cười cái gì a. Ta chỉ là cười tiểu tử này quá thông minh. Hắn đây là buộc chúng ta tuyển trạch đâu. Nói là hai lựa chọn. Kỳ thực cũng chỉ có một. Không thể giết hắn. Sengoku nói. Gap, người nói nhăng gì đấy? Gap nói ra. Giết hắn đi. Mọi người lưỡng bại câu thương. Không giết hắn, mọi người bình an vô sự. Nếu như vậy, tại sao muốn giết hắn? 750 liền Gap cũng có thể nhìn ra được sự tình. Sengoku bọn họ làm sao có thể không nhìn ra? Chỉ bất quá hắn bây giờ còn không cách nào quyết định. Hắn hỏi, không giết hắn, lại muốn xử trí như thế nào hắn? Mất khí lực lớn như vậy mới. Chỉ có, bắt lại Soyo, có thể giết lại giết không được. Như vậy nên xử trí như thế nào đâu? Gap nói, vậy còn không đơn giản. Trực tiếp đem hắn hướng biển sâu đại ngục giam Impel Down một cửa. Như vậy cũng không cần giết hắn. Cũng không cần lo lắng hắn trốn tới. Lưỡng toàn kỳ Mỹ. Ở Gap nói ra Impel Down thời điểm. Trong lòng hắn nhất thời vui vẻ. Hắn nói nhiều như vậy. Vì chính là không bị giết. Sau đó bị giam vào Impel Down. Miễn là nhốt vào Impel Down. Hắn có thể bất tử. Vẫn có thể nghĩ biện pháp trốn tới. Dầu gì, 10 năm sau đó, tương lai nhân vật chính mũ rơm Luffy đại náo Impel Down. Hắn cũng có thể trốn theo. Cho nên chỉ cần có thể nhốt vào Impel Down. Hắn liền không cần lo lắng. Sengoku đang nghe Gap lời nói sau đó. Cũng là con mắt một sáng. Impel Down là cái gì địa phương? Hắn cái này hải quân nguyên soái là nhất rõ ràng. Từ Impel Down thành lập tới nay. Ngoại trừ lúc trước Siki the Golden Lion tự đoạn hai chân trốn tới ở ngoài. Còn không ai có thể trốn từ nơi nào đó tới. Nếu như không muốn đem tin tức này truyền đi. Đem Soyo quan ở nơi nào. Có thể thật đúng là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.